Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 489, chương 487. Ban đêm, hai người cũng không có ra ngoài ăn, mà là Vương Sơ Đông tự mình xuống bếp làm cả bàn phong phú bữa tối. Hương vị rất không tệ, xem ra Vương Sơ Đông bình thường không làm thiếu cơm, nhưng không đủ ăn a. Sở Phàm chỉ có thể điểm phần Mỹ Đoàn rất nhiều bánh bao nhân thịt. Không đủ ăn mà ngươi nói có thể làm sao? Thức ăn ngoài tiểu ca đều nhanh choáng váng, lập tức muốn lên trăm cái bánh bao nhân thịt. Đây là có nhiều ít người. Khi hắn đưa bữa ăn thời điểm, thức ăn ngoài tiểu ca liền càng choáng váng hơn, bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng muốn bữa ăn người liền hai. Cái này bánh bao nhân thịt ăn ngon như vậy sao? Nếu không chính mình cũng mua cái thử một chút, làm đem bữa ăn đưa đến về sau. Thức ăn ngoài tiểu ca chính mình bỏ tiền mua một cái. Kết quả phát hiện, hương vị cũng liền bình thường a. Bàn ăn, mặc dù được chứng kiến một lần Sở Phàm tướng ăn, nhưng Vương Sơ Đông vẫn như cũ có chút rung động. Cái này cần ăn bao nhiêu tiền? Khục. Cái này cần ăn bao nhiêu thứ a? Có tiền hay không không có cái gọi là. Nhưng Vương Sơ Đông cảm thấy Sở Phàm khẳng định gia cảnh ưu việt, bằng không tuyệt đối không sống tới lớn như vậy. Đương nhiên là Vương Sơ Đông 24 không biết Sở Phàm lượng cơm ăn lớn như vậy, cũng không biết nguyên nhân cụ thể, còn tưởng rằng hắn từ nhỏ đã lớn như vậy lượng cơm ăn. Loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Bất quá cũng không chỉ là nàng chính mình cho rằng như vậy. Trước đó các nữ nhân cũng cho là như vậy. Cái này bánh bao nhân thịt không được a. Sở Phàm rất không hài lòng lắc đầu. Tiếp tục nói, bánh bao không nhân ra quá mềm. Thức ăn bên trong chỉ có vị mặn. Vương Sơ Đông cười cười không nói gì. Chỉ là nhìn xem Sở Phàm ăn nhả rãnh. Cảm thấy hắn cùng đáng yêu. Mặc kệ là bởi vì gia đình của nàng bối cảnh, còn là bởi vì nàng tướng mạo, từ nhỏ đến đại Vương Sơ Đông xưa nay không thiếu người theo đuổi. Dùng câu kia cách nói khuếch đại, liền là người theo đuổi nàng từ cái này có thể xếp tới nước Pháp. Nhìn xem, đáng yêu, Sở Phàm, Vương Sơ Đông cảm thấy trước mặt cái này nam nhân không giống. Cùng tất cả nam nhân cũng không giống nhau. Không có thể giả hiểu rất nhiều, không có biểu hiện chính mình cỡ nào thân sĩ, cũng không có nho nhã lễ độ, nhưng lại để Vương Sơ Đông cảm thấy rất chân thực, cảm thấy đây mới là nàng muốn nam nhân, đồng thời cùng hệ thống không quan hệ. Đây là Sở Phàm mị lực cá nhân. Từ khi đạt được hệ thống về sau, Sở Phàm mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi tự thân. Cho dù không có kỹ năng hữu dụng đặc hiệu, đối với nữ nhân cũng rất có lực hấp dẫn. Có thể nói là lấy đẹp trai đại thúc tiểu thanh tân. Dù sao cái gì cảm giác đều có. Khí chất cũng là mạnh kinh khủng. Quý quân đủ nghiêu bước đi. Nhưng cùng Sở Phàm đứng chung một chỗ thời điểm, hắn liền muốn ảm đạm phai mờ. Cho nên vô luận là ở đâu, Sở Phàm đều là mọi người trong mắt tiêu điểm. Còn là nam nhân ghen ghét, nữ nhân ái mộ cái chủng loại kia. Cái gì? Đại khoa trương, suốt nam mỹ nữ nha. Sự vật tốt đẹp ai không thích đâu. Một cái vóc người phá trần mỹ nữ xuất hiện, chỉ cần là cái nam nhân bình thường ai không nhìn. Cùng là nữ nhân cũng sẽ nhìn hai mắt. Ngươi không ăn a? Sở Phàm gặp Vương Sơ Đông nâng cằm lên nhìn chính mình, lập tức tò mò hỏi. Vương Sơ Đông lắc đầu vừa cười vừa nói, ta ăn no rồi, nha. Sở Phàm cũng không hỏi nàng là thật là giả. Hắn cũng cảm thấy Vương Sơ Đông không cần thiết nói láo lừa gạt chính mình. Ăn liền là ăn, không ăn liền là không ăn. Cái này đều quan hệ thế nào còn cần đến giả khách khí. Thế là, Sở Phàm vùi đầu tiếp tục cùng đồ ăn chiến đấu. Ngày kế tiếp, Sở Phàm hôm qua lưu tại Vương Sơ Đông đưa qua muộn rồi. Về phần Quý Đồng kia, kỳ thật mặc kệ là Quý Đồng hay là người khác, đối Sở Phàm trong đêm đi cái nào cũng sẽ không hỏi đến. Bởi vì các nàng đều biết Sở Phàm không có khả năng chỉ bồi tiếp chính mình. Cho nên Sở Phàm ban đêm đi cái nào các nàng từ không hỏi đến. Mới từ toilet ra, Sở Phàm liền ngửi thấy một cỗ mùi cơm chín là Vương Sơ Đông tại làm điểm tâm. Rửa mặt xong sao? Vương Sơ Đông rót hai chén sữa bò, cười nói, hơi ăn chút lót dạ một chút, chờ giữa trưa lại đi ra ăn đi. Trên mặt bàn là rất nhiều bánh mì, có chừng mấy túi, nếu như là dưới tình huống bình thường, 4-5 người đều đủ ăn. Nhưng Sở Phàm, thật có lỗi, chỉ là lót dạ một chút. Đúng rồi, trang phục của ngươi tiểu điếm ở chỗ nào? Sở Phàm tò mò hỏi. Vương Sơ Đông không nghĩ tới Sở Phàm sẽ hỏi cái này. Nàng đem chăn mền buông xuống. Một hồi ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Vương Sơ Đông không nghĩ tới Sở Phàm sẽ hỏi cái này. Nàng đem chăn mền buông xuống. Một hồi ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Tốt, Sở Phàm cũng hứng thú. Muốn nhìn một chút Vương Sơ Đông nữ trang cửa hàng ở đâu. Dù sao cùng đồng dạng tiệm bán quần áo khác biệt, Vương Sơ Đông đều là chính mình thiết kế quần áo. Rất nhanh, bữa sáng đã ăn xong, hai người lái xe liền ra nhà trọ nào đó thương nghiệp đường phố. Nơi này chính là thế giới danh bài Một Con Đường, toàn thế giới hàng hiệu tại cái này đều có thể mua được. Mà Vương Sơ Đông tiểu điếm ngay tại đầu này thương nghiệp đường phố. Tại sao muốn thêm cái đâu? Bởi vì cái này mẹ nó gọi tiểu điếm. Hết thảy 3 tầng, mỗi tầng ít nhất cũng có trên 100 mét vuông. Tại loại này tấc đất tấc vàng địa phương, cái này tiền thuê nhà được bao nhiêu tiền a? Cái này bất động sản là ta trước kia mua lại. Có lẽ là nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc, Vương Sơ Đông chủ động nói. Nha, mua lại đó a? Có thể a, liền đơn một tòa này 4 tầng cửa hàng, liền có thể làm cho nàng thành cái phú bà. 3 tầng trước đều là cửa hàng, phía trên nhất tầng kia là các công nhân viên ký túc xá. Đi vào đi, Vương Sơ Đông vừa cười vừa nói. Hai người đi vào cửa hàng. Vương Tổng tốt, Vương Tổng sáng sớm tốt lành. Trên đường đi, bên trong nhân viên công tác đều mỉm cười chào hỏi. Nha, nơi này muội tử chất lượng rất cao a. Bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao nơi này chính là hàng hiệu Một Con Đường. Có thể tới chỗ này đều là kẻ có tiền, không chừng liền gặp được cái kim quy tế cái gì. Đương nhiên, cô gái tốt cũng là có không ít. Người ta tới đây chính là vì đi làm kiếm tiền. Hàng hiệu quý mà, bán đi lấy được trích phần trăm khẳng định cũng rất nhiều. Quần áo ít như vậy, Sở Phàm tốt 350 kỳ mà hỏi. Mặc dù có 3 tầng, nhưng mỗi một tầng quần áo cũng không nhiều. Mặc dù có vật phẩm khác trang trí, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút trống rỗng. Những này là hàng có sẵn, ta cũng có thể tiếp nhận đo thân mà làm. Vương Sơ Đông vừa cười vừa nói. Nha, dạng này a. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người tới tầng thứ 3. Đi tới Vương Sơ Đông văn phòng. Nghĩ mở rộng điểm quy mô sao? Ta có thể đầu tư nha. Ân, ta cá nhân đầu tư. Sở Phàm ngồi xuống cười hỏi. Vương Sơ Đông khẽ giật mình, sau đó nói, trước đó không có nghĩ qua, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này nghĩ tới. Nghĩ tới liền tốt. Sở Phàm cười ha hả nói, làm sao phát triển ta liền không thay ngươi làm chủ, nếu như rất cần tiền cùng quan hệ nói cho ta biết. Vương Sơ Đông vui vẻ nói ra, tốt, không cảm ơn ta a. Sở Phàm ý vị sâu trưởng thành nói. Vương Sơ Đông phong tình vạn trùng phủi Sở Phàm một chút. Đây là ở văn phòng, vạn nhất có người tiến đến làm sao bây giờ? Sở Phàm ngoạc kép, ngoạc thào. Kỳ thật Sở Phàm bản ý là muốn cho nàng mời chính mình ăn cơm. Nhưng người cái này, các người lớn tuổi thặng nữ, tư tưởng đều như thế ô sao? nhưng đã đều nâng lên cái này một khối. Không làm chút gì có phải hay không có chút không thích hợp. Được thôi, Sở Phàm vẫy vẫy tay, nói, ngươi ngồi xổm xuống, có người tiến đến cũng không nhìn thấy ngươi mà. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.